Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, chương 900, tư nhân nổ. Canh 3, nói cái gì nói, các loại, chờ, nói rõ ràng, hắn sớm chạy, Diệp Viễn tức giận nói. Hắn vòng qua tư nhân, đi tới thông linh huyết sâm trước mặt, trực tiếp chỉ điểm một chút đi qua. Cái kia tiểu oa nhi đột nhiên vọt một cái, đúng là muốn chuồn mất. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, nói, muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Khóa, Diệp Viễn trong tay pháp quyết bấm một cái, trong trận pháp dọc theo mấy đạo quang mang, bắt lại đang muốn chạy trốn thông linh huyết sâm. Diệp Viễn cười hắc hắc, đi tới một trận loạn điểm, cho thông linh huyết sâm hạ mấy đạo cấm chế. Tiểu Hoa Nhi trợn tròn đôi mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Trong ánh mắt nói không nên lời oán hận. Hắc hắc, đừng như vậy xem ta. Về sau theo ngươi Diệp ra, sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Viễn cười hì hì, trực tiếp đem thông linh huyết sâm ném vào nhẫn chữ vật. Lấy Diệp Viễn ánh mắt, đều muốn cái này thông linh huyết sâm coi là chân bảo. Có thể thấy được hắn có chân quý dường nào. Tư nhân vẻ mặt bất thiện nhìn Diệp Viễn, cười lạnh nói, người thật đúng là không khách khí a. Diệp Viễn không để ý nói, một cái cửu giai linh dược thôi, ta liền không được cùng tôn chủ đại nhân khách khí. Người thật coi bản tôn chủ cái gì cũng đều không hiểu. Thông linh huyết sâm đời trước là cực địa huyết sâm, hình thành điều kiện cực kỳ hà khắc. Đầu tiên, cực địa huyết sâm cần đi qua vạn năm ở trên võ giả tiên huyết săn sóc ân cần, mới có thể sơ bộ hình thành, mà cực địa huyết sâm tiến hóa đến thông linh huyết sâm. Điều kiện càng là hà khắc tới cực điểm. Vật như vậy, ngươi dám độc chiếm, tư nhân lạnh lùng nói, nàng mặc dù kinh dị tại Diệp Viễn năng lực, thế nhưng cái này thông linh huyết sâm quá chân quý. Nàng cũng không dự định buông tha. Diệp Viễn cười nói, thông linh huyết sâm đến tôn chủ trên tay ngươi, cái kia chính là Minh Châu bị long đong, mà ở trên tay ta, hắn lại có thể phát huy công hiệu nghịch thiên. Tốt như vậy, chờ ta dùng hắn luyện chế ra đan dược, hội phân ngươi một viên. Tư nhân đang muốn phản bác, chợt nhớ tới Diệp Viễn trước đây xuất ra những đan dược kia, không khỏi có chút chần chờ. Không hề nghi ngờ, Diệp Viễn đan đạo thực lực nghịch thiên không gì sánh được. Nếu quả thật như Diệp Viễn nói, thông linh huyết sâm tại hắn trên tay, xác thực so tại trên tay mình hữu dụng nhiều. Tốt, người phát hạ thiên đạo lời thề, chuyện này ta liền không truy cứu nữa. Tư nhân ngẫm lại, hạ quyết tâm nói. Diệp Viễn gật đầu, lúc này phát hạ thiên đạo lời thề, chuyện này mới xem như mọi người lần nữa bước lên hành trình. Những cái kia trước đó nói Diệp Viễn sát tướng, lúc này đều là thức thời ngậm miệng. 3 vạn năm đến, cái này trong vòng ngàn dặm khu vực sớm đã bị vơ vét vô số lần, căn bản cũng không khả năng có bảo vật gì. Hết lần này tới lần khác, tiểu tử này mới không đến nửa ngày thời gian, cư nhiên tìm được như vậy người nghịch thiên linh dược, bọn họ còn có thể nói cái gì? Cái này thông linh huyết sâm đã hóa thành hình người, linh trí cực cao, đây cũng là hắn có thể né tránh cái này vô số nhóm người siêu tầm nguyên nhân. Nhưng là hắn thông minh đi nữa, cũng chạy không thoát Diệp Viễn, ma trưởng. Về sau nữa, Diệp Viễn có cái gì kỳ quái cử động, bọn họ đều là thức thời ở một bên không nói lời nào. Nói đùa, lại nói, không phải đánh miệng mình sao? Sự thực chứng minh, bọn họ câm miệng là chính xác. Dọc theo con đường này, Diệp Viễn thật đúng là tìm được không ít đồ tốt. Tư nhân nhìn Diệp Viễn chạy ngược chạy xuôi bóng lưng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp. Người này, đến là thế nào phát hiện những thứ này ẩn giấu linh dược? Thật tình không biết, Diệp Viễn hiện tại thật buồn bực không thôi. Hắn đang nhớ nhung Bạch Quang. Nếu như Bạch Quang ở chỗ này, ngoại trừ linh dược ở ngoài, hắn sợ rằng có thể tìm tới càng thật tốt hơn đồ vật. Ba ngày sau, Diệp Viễn đoàn người rốt cục đi tới Long Hoàng lãnh địa ở ngoài. Chỉ bất quá, bọn họ là cuối cùng một nhóm. Hắn tôn chủ, sớm đã đợi chờ ở chỗ này. Ha ha, tư nhân, người kiêu ngạo thật lớn a. Cư nhiên để cho u sát, lãnh huyết bọn họ mấy cái này đại ca. Các loại, chờ, lớn nửa ngày thời gian. Lẽ nào ngươi không biết? Các người nhóm người này đã vượt quá thời gian. Liệt hỏa cười lạnh nói. Tư nhân nghe vậy biến sắc. Người này dụng ý khó dò. Là châm ngòi ly gián ý tứ a. Ha ha, thật vất vả tiến đến một chuyến. Trên đường này đương nhiên phải cẩn thận lấy một ít. Vạn nhất có cái gì tốt bảo bối. Quên rất đáng tiếc. Tư nhân còn chưa mở khẩu. Diệp Viễn nhưng là lên tiếng nói. Ngô Hạc nghe vậy cười lạnh nói, thực sự là chê cười. Cái này vạn dặm bên trong khu vực, cái nào còn có cái gì bảo bối? Lại nói, chỉ bằng ngươi, có thể được cái gì bảo bối? Theo ta thấy, các ngươi chính là cố ý không cho u sát tôn chủ mấy người bọn hắn mặt mũi. Cố ý đến trễ, hai người này kẻ sướng người họa, nói rõ là muốn châm ngòi ly gián. U sát ngược lại là không nói gì, lãnh huyết nhưng là có chút không nhanh, lên tiếng nói, tư nhân muội tử, chúng ta có thể chỉ có thời gian nửa năm, từng giây từng phút đều 10 phần quý giá, mọi người ước định cẩn thận thời gian, ngươi lại đến trễ, không cho lời giải thích, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi, tư nhân cũng minh bạch. Cái này lãnh huyết hay là đang vì lần trước tranh Diệp Viễn sự tình bới móc, mới cố ý bỏ đá xuống giếng. Lãnh huyết tôn chủ là 12 vị chủ ở giữa âm hiểm nhất một vị. Người khác đều 10 phần sợ hắn. Những năm gần đây, hắn ở nơi này thiên sát hố bên trong. Không biết âm bao nhiêu tôn chủ, chỉ là bị nhiều người như vậy nhằm vào. Tư nhân lập tức nộ. Lãnh huyết đại ca muốn thuyết pháp đúng không? Ta cái này nói với ngươi pháp. Dứt lời, tư nhân tự tay rạch một cái. Hơn 10 bụi cây linh dược bị nguyên lực nâng. Huyền phù ở giữa không trung. Nhìn thấy một màn này, chính là u sát tôn chủ khí thế. Cũng là hơi hơi cứng lại. Người khác liền càng không cần phải nói. Riêng là liệt hỏa cùng ngô hạc trên mặt. Vẻ mặt nóng bỏng. Cái này hơn 10 bụi cây linh dược, tuyệt đại đa số đều là cửu giai linh dược, ngoại giới rất khó nhìn thấy. Hơn nữa linh dược bên trong mơ hồ tản mát ra nồng đậm sát khí. Rõ ràng chính là xuất từ thiên sát hố bên trong, đừng xem tư nhân một hơi thở xuất ra nhiều như vậy. Cửu giai linh dược có thể không phải dễ tìm như thế. Một gốc cây cửu giai linh dược giá trị sau 1.000 bụi cây bát giai linh dược cũng đắt hơn. Quan trọng hơn là, cửu giai linh dược không phải tùy ý có thể thấy được. Mỗi một bụi cây đều vô cùng chân quý. Tư nhân cái này vừa ra tay, ngay cả những tôn chủ kia đều không bình tĩnh. Nhưng mà bọn họ lại không biết, Diệp Viễn tìm được linh dược không chỉ có những chuyện này. Chúng ta tiến nhập cái này thiên sát hố chính là vì tìm kiếm bảo vật, bản tôn cũng không thể nhìn thấy những linh dược này, đều bỏ qua không để ý a. Tuy nói mọi người hẹn xong phải ở chỗ này tập hợp, thế nhưng ta cũng không nói nhất định phải cùng mọi người cùng nhau đi vào. Nếu như các vị đại ca không kịp đợi, đại khái có thể chính mình đi vào là được. Tư nhân hiển nhiên là động chân nộ, lạnh lùng nói, lãnh huyết tôn chủ thấy thế không khỏi cười gượng hai tiếng, trong mắt lại lộ ra cực nóng thần sắc, nói, khụ khụ, tư nhân muội tử hiểu lầm, chúng ta không phải ý tứ này, những linh dược này đều là các ngươi trên đường đoạt được. 12 vị chủ bằng mặt không bằng lòng, giữa lẫn nhau quan hệ phi thường phức tạp, thế nhưng có một chút, bọn họ không có khả năng ngay trước người khác mặt xuất thủ giật đồ. Bằng không, sẽ trở thành người khác công địch, còn như tự mình, vậy thì người nào cũng không nói được. Lãnh Huyết đại ca thực sự là nói giỡn. Linh dược này thượng sát khí, chẳng lẽ là ta chính mình thêm vào đi? Tư Nhân lạnh lùng nói, một mực không nói gì U Sát, lúc này lại là lên tiếng. Tốt, tất nhiên Tư Nhân muội tử trên đường được bảo vật, tự nhiên nói được, việc này không nên chậm trễ, hay là trước tiến nhập Long Hoàng lãnh địa đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.